Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749: Thiên ý đột kích. Đạo này lôi đình trực tiếp hóa thành lôi đình chi truy. Đạo này lôi đình chi truy vô cùng cuồng bạo, trong đó tràn ngập lôi đình. Cho dù là Hồng Thiên Bá ở phương xa nhìn đến, cũng hơi hơi biến sắc. Miêu Mộ Tiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Lưu Hổ thương tổn đã rất nghiêm trọng. Hắn làm đi cùng độ kiếp người, cũng không thể đầy đủ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản cũng là tại bằng vào chính mình thần vương cảnh thực lực đang đối kháng với lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp đã đạt đến thần vương trình độ, cho nên Lưu Hổ độ khởi kiếp đến vô cùng khó khăn. Hắn bắt đầu đều bị thương không nhẹ, hắn lại không có Bạch Vũ Cường đại sức khôi phục. Hắn tự biết chính mình cái này một tia chớp chi lực là không chịu nổi. Oanh, lúc này lôi đình chi lực hóa thành búa lớn, trực tiếp hướng về Lưu Hổ đập xuống. Lưu Hổ trong nháy mắt thì phấn khởi chống cự, nhưng là cái này tất cả đều là vô ích. Lôi đình chi chi trực tiếp nện liền đem Lưu Hổ cấp oanh bạo. Sau đó Lưu Hổ thần hồn bay ra ngoài liền chuẩn bị hướng nơi xa phi độn. Nhưng là lôi đình chi truy phía trên lôi đình chi lực lại là chí cương chí dương, mà lại là nhanh nhất. Ngay tại cái này đạo thần hồn bay ra trong nháy mắt, lôi đình chi truy phía trên một đạo lôi quang lóe qua, trực tiếp đem Lưu Hổ thần hồn mang đi. Đến mức Cát Sơn, so với Lưu Hổ muốn tốt không ít, bởi vì thân thể của hắn phòng ngự lực vốn là cực mạnh, cho nên hiện tại lôi kiếp hắn còn có thể đầy đủ đối kháng. Hiện tại thoải mái nhất phải kể tới Bạch Vũ. Bạch Vũ bắt đầu thì có đánh với bọn họ một trận thực lực. Hiện tại đi qua phía trước 46 đạo lôi đình chi lực tẩy lễ, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như hiện tại để hắn cùng Hồng Thiên Bá nhất chiến, hắn cảm thấy tuy nhiên chiến bất quá đối phương, nhưng là mình muốn chạy trốn, đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giống, ngay tại lôi đình chi truy hướng về Bạch Vũ đập tới thời điểm, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó toàn thân hắn bắp thịt ù ù. Hiện tại cơ thể của hắn nhìn qua có một loại màu vàng óng cảm giác, mà tại cái này màu vàng óng bên trong lại tràn ngập vô tận lôi đình chi lực. Hắn dường như cũng là một cái vật sáng đồng dạng, pha trộn tại lôi đình chi chung, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Cho dù là mạnh như Hồng Thiên Bá, cũng chỉ có thể đầy đủ mơ hồ thấy rõ ràng trong lôi kiếp cảnh tượng. Bạch Vũ ngũ hành thần thương nhất thương đập ra, thẳng đến lôi đình chi truy mà đi. Hắn hiện tại cánh tay lực lượng đã đạt đến 15 triệu cân. Lại thêm hắn ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt đến 18 triệu cân. Các loại lực lượng của hắn đột phá đến 19 triệu cân thời điểm, đó chính là hắn nhục thân thành thần tiêu chí. Một khi nhục thân thành thần, vậy liền đại biểu cho hắn động hơi thở lực lượng pháp tắc. Nếu như vậy, hắn cũng là một vị lực lượng thần vương. Mà Bạch Vũ, cách một bước này, chỉ là 4 triệu cân khoảng cách. Hắn hiện tại một kích này đánh ra, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn tiện tay cầm ngũ hành thần thương, hóa thành một đạo lưu quang hướng về lôi đình chi truy đập tới. Oanh, Bạch Vũ trong nháy mắt bị cái này cuồng bạo công kích cấp hiên phi. Mà lại không chỉ như vậy, hiện tại hai tay của hắn trực tiếp dạn nứt ra. Năm tao, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, một mực muốn giúp đỡ hắn cái kia mầm cây nhỏ, hiện tại biến mất không thấy. Vạn Mộc Phùng Xuân, hắn hiện tại đành phải dùng Vạn Mộc Phùng Xuân đến giúp mình liệu thương. Nhưng là cái này chữa thương hiệu quả còn kém rất rất xa mầm cây nhỏ chữa thương hiệu quả. Mà lại, hắn dùng một chiêu này đã dùng mấy lần, lại dùng, chỉ sợ đối chính hắn đều là một loại tổn thương. Bất quá may mà chính là, Bạch Vũ cuối cùng vẫn là tiếp nhận một chiêu này. Mà ở thời điểm này, thứ 48 đạo lôi đình chi lực xuất hiện. Đạo này lôi đình chi lực hoàn toàn hóa thành màu tím. Màu tím, tính cả bầu trời, dường như đều hóa thành tử sắc đồng dạng. Tại cái này một tia chớp chi lực xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời dường như xuất hiện vô số dị tướng. Một cỗ bàng bạc uy áp hướng về tứ phía tản ra. Cho dù là Bạch Vũ tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng cảm thấy một loại nhỏ yếu. Hắn phát hiện, thiên ý bắt đầu xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, chỉ là thiên ý chế định một loại quy tắc chi lực. Cái kia chính là khiến người ta bình thường độ thần vương kiếp. Nhưng là bây giờ đang ở cái này thời khắc sống còn. Thiên ý lại là xuất hiện. Dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, hắn thần vương kiếp, cần phải có thất 74 cửu kiếp. Mà tại cái này sau cùng hai kiếp thời điểm, bất kỳ người nào trở thành thần vương đều phải đi qua thiên ý khảo nghiệm. Chỉ có đi qua thiên ý khảo nghiệm người, mới có thể chân chính trở thành thần vương cường giả. Hồng Thiên Bá, ta muốn giết ngươi. Lúc này Cát Sơn đã giống như điên cuồng. Hắn cảm thấy mình tại đạo này trong lôi kiếp, khẳng định không độ qua được. Cho nên lúc này hắn trong nháy mắt liền đem Hồng Thiên Bá hận lên. Nếu như lúc trước không phải Hồng Thiên Bá để hắn tới giết Bạch Vũ, Bạch Vũ độ lôi kiếp, căn bản liền sẽ không có hắn sự tình gì. Hắn cũng không hận Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ cũng là người bị hại, là đối tượng bị truy sát. Trắng như vậy Vũ tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Hắn hận chính là Hồng Thiên Bá để hắn tới giết Bạch Vũ. Cho nên tại hắn muốn sụp đổ trong nháy mắt, hắn trực tiếp hướng về Hồng Thiên Bá phương hướng bay đi. Hắn lúc này, rõ ràng là muốn đem Hồng Thiên Bá cũng cho lôi vào. Nhưng là Cát Sơn tốc độ tương đối chậm. Ngay tại hắn hướng về Hồng Thiên Bá phương hướng bay đi thời điểm, Hồng Thiên Bá liền phát hiện, người cái tên điên này, lại không dừng lại, ta trở lại Tiêu Giao Thành, thì giết ngươi thê tử cùng nhi tử. Lúc này Hồng Thiên Bá mở miệng nói ra, hắn bây giờ thấy Bạch Vũ lôi kiếp về sau, âm thầm rụt rè, cho nên hắn cũng không dám để cho mình cũng đi độ dạng này lôi kiếp. Một khi Cát Sơn thật hướng hắn đến gần lời nói, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn đồng dạng phải biến đổi đến mức cùng Lưu Hổ còn có Cát Sơn kết quả giống nhau. Bất quá lúc này Cát Sơn đã sớm giống như điên cuồng. Trong lòng hắn bây giờ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là lôi kéo Hồng Bá Thiên cùng chết. Lúc này hắn tại trong tuyệt vọng, vậy mà bạo phát ra không gì so sánh nổi tốc độ tới. Cho dù là Hồng Thiên Bá nhất thời không quan sát, cũng bị Cát Sơn nhanh chóng tới gần. Oanh! Ngay tại Cát Sơn tới gần Hồng Thiên Bá một khoảng cách về sau, hắn vậy mà trực tiếp tự bạo chính mình. Sau đó một đạo mây hình nấm trực tiếp lấy hắn làm trung tâm tản ra. Cách đó không xa Hồng Thiên Bá, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, trực tiếp bị Cát Sơn tự bạo cấp sốc lái đi. Lúc này quần áo của hắn tận nát, trên thân nhiều hơn vô số vết thương đến. Liền mặt của hắn đều có một chút trắng xám. Hỗn đàn! Hồng Thiên Bá mục đích răng muốn nứt. Hắn không nghĩ tới Cát Sơn ở lúc mấu chốt, vậy mà lại cho mình tới này dạng nhất kích. Bạch Vũ tự nhiên không biết phía dưới phát sinh sự tình. Bởi vì cái này thứ 48 đạo lôi kiếp có chút đặc thù. Lúc này đạo này lôi kiếp đã ngưng tụ thành một đạo thiên nhiên đại thủ. Sau đó đạo này tay trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ tới. Phân. Lúc này Bạch Vũ biết, không dùng toàn lực của mình, chỉ sợ là ngăn không được một kích này. Ngay tại hắn kêu ra phân thời điểm, hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt hóa thành năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó Bạch Vũ tay cầm băng thuộc tính thần thương, mở miệng nói, thiên lý băng phong. Ngay tại lúc này, toàn bộ ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả lôi đình dường như đều tràn ngập tầng băng xương chi ý. Tính cả cái kia cuồng bạo lôi đình, đều dường như trong nháy mắt an tĩnh không ít. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ lại tay cầm kim thuộc tính thần thương. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, vạn kiếm quy nhất, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.